Chương 1497, 1497, Minh Vương Đại Nhân kịch bản sâu, 3. Ai U Trương Niệm đột nhiên hét to một tiếng, về sau lạnh lùng quay đầu, không hiểu thấu nhìn phía sau Ngụy Song Song, sư muội, ngươi bóp ta làm gì ta cu nở dê cản ngươi đường sao Ngụy Song Song, ngươi đi ra ta không biết ngươi giờ này khắc này, Ngụy Song Song khóc không ra nước mắt, rất muốn tìm gặp chui vào. Khục. Lúc này Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ ôm Ninh Hoan Tâm không có buông tay, hắn thanh ho một tiếng, có chút ngước mắt, dưới ánh trăng, hắn đôi tròng mắt kia dị thường băng lãnh dọa người. Trương Niệm, ta cảm thấy ngươi gần nhất rất là lười biếng, đêm nay không phải đi về, đi bịt kín không gian tu luyện một tháng, ta lại thả ngươi ra, đúng, Song Song, ngươi cu nở dê cùng đi chứ, thay ta giám sát sư huynh của ngươi, tuyệt đối không nên để hắn lười biếng ta Ngụy Song Song há to miệng, vừa định tìm Ninh Hoan Tâm xin giúp đỡ, kết quả không chờ nàng mở miệng nói cái gì, nàng cùng Trương Niệm hai cái người đã bị một đoàn vặn vẹo không khí cho hút vào một cái không gian xa lạ bên trong. Ngụy Song Song, ta trêu ai ghẹo ai á Trương Niệm, người là đồ con lợn trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chờ Ngụy Song Song lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình cùng Trương Niệm bị vây ở một cái màu xám trắng trong không gian, nơi này cái gì cũng không có, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nơi này chính là ngươi trước kia chỗ tu luyện Ngụy Song Song kinh ngạc về sau, lập tức quay đầu nhìn một bên Trương Niệm. Trương Niệm lúc này đã chậm rãi ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ nói ta lười biếng, ta muốn chăm chỉ tu luyện, còn xin sư muội ngươi cẩn thận giám sát Ngụy Song Song, thả ta ra ngoài ta không muốn cùng người kia giam chung một chỗ A Cố gia, hậu hoa viên. Thế giới này rốt cục an tĩnh. Tường Lệ Hành đem Trương Niệm cùng Ngụy Song Song đưa sau khi đi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Cô vợ nhỏ, chúng ta tiếp tục A nói Tường Lệ Hành tay theo bản năng nắm thật chặt. Tiếp tục cái quặng lông. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn một chút bên người một mặt rào hoạt nam nhân, không khỏi nói nhỏ, trở về, đi ngủ há, tốt, đi ngủ ta thích. Tường Lệ Hành ở một bên cười trộm, lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi trở về, hai người đều theo bản năng bước nhanh hơn, chờ Ninh Hoan Tâm lúc trở về, phát giác được viện tử của mình hôm nay đặc biệt tiên tĩnh. Đúng, Trương Niệm cùng Ngụy Song Song bị Tường Lệ Hành lấy đi không đúng, Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu đâu Mạc Vũ Mạc Tiếu, hai chúng ta đi ngắm sao nhìn ánh trăng. Xin đừng nên nhớ tới chúng ta tồn tại, cảm ơn. Đúng vậy, Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu lúc này cu nở dê sớm đã không còn tăm hơi. Mẹ nó, Minh Vương Đại Nhân kịch bản quá sâu một lời không hợp liền đem người ném tới dị không gian bên trong một tháng. Hai người bọn hắn lúc này không trượt chờ đến khi nào trên thế giới này nhất làm cho người ta chán ghét đồ vật, chính là kỳ đà cắn mũi. Cho nên, buổi tối hôm nay trong viện này, chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Tường Lệ Hành, ân, đây mới là hiểu chuyện người A cái kia hai cái tiểu bối quả nhiên còn rất cờ ân nở tôi luyện A Ninh Hoan Tâm không thấy được Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu cu nở dê không nghĩ nhiều, trực tiếp về tới phòng ngủ của mình, quay người nhìn thấy Tường Lệ Hành cũng đi theo vào, mà lại hắn lúc này chính một mặt vô cùng đáng thương nhìn mình. Đổi giường, mình ngủ không được. Tường ảnh đế vì chính mình tìm một cái rất là lý do chính đáng. Ninh Hoan Tâm. Đây là cái gì phá lý do A ổ Ninh Hoan Tâm điểm môi, lại không vạch trần Tưởng Lệ Hành. Vậy ngươi đem áo ngủ lấy tới đi, ta cái này có thế không có có ý phục nam nhân. Kỳ thật ta không mặc quần áo đi ngủ ngạch, đó là đương nhiên là không được. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn mình lom lom, lập tức lời nói xoay chuyển, cho sướng bước chạy về phòng của mình, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đổi lại áo ngủ, trực tiếp nằm ở Ninh Hoan Tâm trên giường lớn.